thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 982, mỗi người đều. Góc truyện audio.com. Đàn Nhất Chân Quân cùng những ngoại môn đệ tử đó đều là sững sờ. Lại vừa nhìn, lên tiếng cũng là bị vây ở chính giữa Diệp Lăng Nguyệt. Hảo ngươi Diệp Lăng Nguyệt, đến lúc này, ngươi còn muốn dám hô quát bản chân quân. Đàn Nhất Chân Quân không nghĩ tới. Diệp Lăng Nguyệt còn không đi vào khuôn khổ, ác thanh ác khí nói. Các ngươi từng cái một nghe, nếu là không muốn cùng hắn rơi xuống đồng dạng kết cục. Cứ tới đây bắt ta thử một chút. Diệp Lăng Nguyệt tuét ra miệng, lộ ra một ngụm sáng lóng lánh bạch nha. Nàng dứt lời, Đàn Nhất Chân Quân lông mày run rẩy, chợt thấy đến ngón tay, có dũng khí ngứa cưng nựng, đau buốt, dường như có 100 con kiến tại leo. Hắn cúi đầu vừa nhìn, trước sớm bị Cửu Long Ngâm Kiếm Phong xẹt qua trên đầu ngón tay. Kia, một đạo vết máu, chẳng biết lúc nào, đã thối giữa mở, miệng vết thương đang chảy ra như hoàng nùng, mủ chất lỏng, còn tàn mát ra một cỗ như dỉ sắt mùi thối. Không cần phải nói, Đàn Nhất Chân Quân chúng độc, ngươi, thật hèn hạ, thân là Cô Nguyệt Hải người, ngươi lại tại trên thân kiếm uy độc. Đàn Nhất Chân Quân lấy ra một lọ giải độc đan, lung tung hướng trong miệng đủ, này cũng khó trách Đàn Nhất Chân Quân không có đề phòng. Cô Nguyệt Hải thế nhưng là tam tông nhất, danh môn chính phái đứng đầu, hạ độc, sử dụng ám chiêu, mai phục loại sự tình này. Đàn Nhất Chân Quân thế nhưng là một kiện đều chưa từng gặp qua. Lão đạo sĩ, ta chỉ là tạp dịch, cũng không phải Cô Nguyệt Hải đệ tử. Cũng không ai nói cho ta biết, không thể tại trên thân kiếm sát độc a. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi. Nàng tiến hoàn y phường liền đã biết sự tình không ổn. Trước thời gian tại Cửu Long Ngâm trên lau điểm băng ngưng thảo. Đàn Nhất Chân Quân rất không may, liền biến thành cái thứ nhất trúng chiêu. Băng ngưng thảo độc, thấy máu đã thấm, thêm với vừa rồi Đàn Nhất Chân Quân còn trở khí, khuếch tán được nhanh hơn. Đàn Nhất Chân Quân nguyên bản còn lơ đễnh, hắn tại ngoại môn trở thành nhiều năm như vậy dược sư. Các loại kỳ nan tạp chứng, cộng thêm độc dược, cái gì chưa thấy qua, tại giải độc phương diện coi như là một cái hành gia. Có thể tại hắn liền ăn mấy viên giải độc đan, hắn trên ngón tay độc không những không có rõ ràng, còn lấy tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng hướng quanh thân khuếch tán khai mở, chúng độc sâu nhất kia. Ngón tay, da thịt huyết nhục thối giữa khai mở, rất là dữ tợn, những cái kia trước sớm còn chó giữ, chuẩn bị đuổi bắt Diệp Lăng Nguyệt ngoại môn đệ tử có. Vừa nhìn độc này liền Đàn Nhất Chân Quân đều giải không được. Sợ tới mức vội vàng rút lui mấy bước, mỗi cái đều như đã gặp quỷ vậy, không dám tới gần Diệp Lăng Nguyệt, lại càng không cần phải nói bắt nàng, các ngươi từng cái một, mau đưa nàng lấy xuống. Đàn Nhất Chân Quân mắt thấy chính mình tay trái năm ngón tay thoáng cái liền bị ăn mòn hai cây, lại đau vừa giận, nhưng lúc này nhi, những đệ tử kia đều không nghe lời của hắn, liền ngay cả hắn bề ngoài cháu ngoại trai, cũng lóe ra, không dám nhìn thẳng mắt của hắn, mệnh lệnh tuy nặng muốn, có thể cuối cùng so ra kém mệnh a. Đàn Nhất Chân Quân tức giận đến bộ ngực phập phồng bất định. Hắn chợt mục quang mãnh liệt, sinh lòng một mảnh độc kế. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi mau đưa giải dược giao ra đây. Ngươi nếu không phải trao giải dược, ta liền đem nơi này tạp dịch tất cả đều giết đi. Đàn Nhất Chân Quân dứt lời, những ngoại môn đệ tử đó nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Tất cả đều nắm lấy linh khí, đi bắt bên cạnh đã dọa ngây người những cái kia mới cũ bọn tạp dịch. Diệp Lăng Nguyệt lại là không có ngờ tới, Đàn Nhất Chân Quân thân là quản sự, lại sẽ như thế ác độc, như vậy ác đồ, căn bản không xứng lưu lại trên đời này. Trong nội tâm nàng, rồi đột nhiên sinh ra sát ý, dừng tay, mắt thấy những cái kia tạp dịch muốn gặp không may độc thủ. Ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe đến hai đạo tiếng kêu thảm, hai người canh giữ ở ngoài cửa Đàn Nhất Chân Quân đệ tử. Giống như diều đứt dây, đã bay đi vào, tiêu quản sự mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi vọt vào. Nàng nhìn thấy hoàn y phường trong mất trật tự không chịu nổi cục diện. cùng với mỗi cái chảy máu tạp dịch. Nhất thời phẫn nộ từ tâm lên. Đàn một, người đây coi là có ý gì? Nơi này là Hoàn Y Phường, là địa bàn của ta. Người vô duyên vô cớ, ở chỗ này của ta nháo sự. Người cũng không tin, ta đem người bẩm báo phong trưởng lão chỗ đó. Nghe được tiêu quản sự chuyển ra phong trưởng lão, đàn nhất chân quân sắc mặt hơi đổi. Hắn tròng mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc, Tiêu Mẫn, ngươi cần gì phải nổi giận. Chuyện hôm nay, toàn bộ bởi vì vậy nữ nhân tạp dịch lên. Không nói gạt ngươi, ta xem lên Hoàn Y Phường người này nữ nhân tạp dịch. Ý định mang nàng đợi tí nữa ta đan lư. Nàng lẽ ra cảm thấy vinh hạnh, ngoan ngoãn từ ta mới đúng. Nàng lại không biết phân biệt, đối với ta hạ độc, ta độc phát công tâm. Nhất thời không khống chế được, mới có thể ra tay. Chỉ cần ngươi đem nàng trói lại, giao cho ta, ta bị thương sự tình liền có thể xóa bỏ. Tiêu quản sự nghe xong, mới biết hôm nay sự tình, là vì Diệp Lăng Nguyệt một chỗ. Nàng lại vừa nhìn đàn nhất chân quân tay, thấy thương thế hắn lợi hại như vậy, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Nhìn nhìn lại Diệp Lăng Nguyệt, tay nàng nói một thanh kiếm. Đứng ở một bên, trên thân kiếm còn dính lấy vết máu. Rất hiển nhiên, đàn nhất chân quân nói cũng đúng thật sự. Tiêu quản sự trong nội tâm thầm kêu không ổn. Diệp Lăng Nguyệt người nào không tốt đắc tội, như thế nào mà đắc tội với đàn nhất chân quân. Lão quỷ này, lại sắc lại tham, lại tại nội môn cũng có chút chỗ dựa. Ngoại môn khu vực quản sự, đơn giản cũng sẽ không cùng hắn phát sinh xung đột. Đàn một, Diệp Lăng Nguyệt là ta Hoàn Y Phường tạp dịch, nàng là cá nhân, lại không phải thứ gì, há lại cho ngươi nói muốn liền, về phần tay của ngươi, ta để cho nàng cho ngươi giải dược, ngươi mặc dù bị thương, nhưng ngươi cũng động thủ đả thương ta không ít người, thứ nhất vừa đi, ngươi ta cả hai không nợ nhau. Tiêu quản sự không thích đàn nhất chân quân làm người, lại nhớ lấy Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu đế sân. Phong trưởng lão quan hệ, tự nhiên sẽ không dễ dàng đem Diệp Lăng Nguyệt giao ra. Chê cười, chỉ là một cái tạp dịch, đả thương ta, cầm giải dược liền có thể xong việc. Tiêu Mẫn, ngươi không phải là làm Hoàn Y Phường quản sự làm lâu rồi. Ngươi cũng làm choáng váng hay sao? Nàng là ngươi Hoàn Y Phường người không sai. Có thể ngươi đừng quên, ta là ngoại môn trung cấp quản sự. Ngươi bất quá là cái cấp thấp quản sự, nếu là ta thuốc lư cần, đừng nói là một cái tạp dịch, coi như là ngươi toàn bộ Hoàn Y Phường người, đều được ngoan ngoãn giao ra đây. Đàn nhất chân quân ngang ngược nói, tiêu quản sự nghe được, song quyền không khỏi nắm chặt, có thể vốn lại tìm không ra bất kỳ cớ gì tới phản bác. Đích xác, tại công nguyệt trong biển, cho dù đều là quản sự, đó cũng là phận tam lục cửu đằng. Hoàn Y Phường làm chính là thấp nhất thấy rửa bồi bổ việc. Nàng làm quản sự, cũng là nói phải có quản sự bên trong thấp nhất. Đàn nhất chân quân mặc dù là cái lão sắc quỷ, có thể nếu là hắn nhìn chúng Hoàn Y Phường người, đích xác có thể biên cái danh mục đòi hỏi đi. Hừ, còn đứng ngây đó làm gì? Tiêu quản sự đều ngầm đồng ý, đem cái này không biết tốt xấu tiểu tạp dịch mang về cho ta. Đàn nhất chân quân dứt lời, có bất chấp mọi thứ không sợ vung tay lên, liền muốn đích thân đi bắt Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nắm chặt kiếm trong tay, một bên tiêu quản sự thấy, vừa vội vừa giận, đang cân nhắc có muốn hay không chuyển ra thân phận của phong trưởng lão. Thay Diệp Lăng Nguyệt giải vây, có thể liền vào lúc này, lại đã nghe được ha ha cười cười. Sau lưng, lại truyền tới cái không nhanh không chậm tiếng bước chân. Đàn nhất chân quân nói không sai. Chỉ tiếc, ngươi đến chậm một bước. Này Diệp Lăng Nguyệt, không chỉ là các ngươi thuốc lư nhìn chúng. Ta cũng vừa hảo nhìn chúng. Cách chương.